Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495 Quý Bạch Mặc. Ta muốn, hủy diệt ngươi. 10. Trên mặt đất là một quán đã có chút ngưng kết vết máu. Từ nguyên bản đỏ tươi đã có chút biến thành màu nâu. Này thuyết minh trên mặt đất vết máu đã có một đoạn thời gian ngắn. Bất quá xem cái này vết máu chảy xuôi phương hướng. Mộ Phạn ánh mắt nhất lạc định trên mặt đất thi thể thượng. Đây là một cái dáng người phi thường cường tráng trung niên đại thúc. Vạm vỡ, nghiễm nhiên là cái người biết võ. Hiện tại đã mất đi sinh cơ nằm trên mặt đất. Đầu bị phá khai vài cái động. Huyết đúng là từ nơi nào mặt chảy ra, thi thể biểu tình thoạt nhìn dữ tợn mà khủng bố. Trong mắt là không dám tin tưởng. Phảng phất không tin. Chính mình thế nhưng liền như vậy đã chết. Mộ Phạn trong tay mang bao tay. Thật cẩn thận đem thi thể xoay người xem xét. Đầu tiên là sờ sờ hắn trong túi có hay không cái gì hữu dụng đồ vật. Ngay sau đó lại mở ra cánh tay hắn. Quả nhiên thấy cánh tay thượng cái kia độc đáo tiêu chí. Ánh mắt một đốn. Hắn đứng lên, lại là cái kia tổ chức. Lần trước hắc y nam tử mới vừa chết. Hiện giờ hồi trình trên đường thế nhưng lại gặp cái kia tổ chức người mai phục. Cái này làm cho người càng thêm tò mò. Đến tột cùng Nhan Bạch là cái gì thân phận? Vì cái gì sẽ bị cái này tổ chức người nghèo truy không phương? Tuy rằng lúc này đây Quý Bạch Mặc là cùng Nhan Bạch ở bên nhau. Nhưng là Mộ Phạn trong lòng thập phần đích xác tin. Lúc này đây cũng là hướng về phía Nhan Bạch tới. Đinh. Nhan Thế Lương điện thoại lại vang lên. Điện thoại thượng giao diện đúng là Nhan Bạch dãy số. Nhan Thế Lương ánh mắt hơi lượng. Cầm lấy di động ấn xuống tiếp nghe cái nút. Thanh âm cũng có vẻ vô cùng vội vàng mở miệng nói. Uy. Bạch Bạch, hiện tại chúng ta đã tới. Ngươi không cần sợ hãi. Đã xảy ra cái gì? Nói cho ta ngươi người ở đâu? Chúng ta liền sẽ tới cứu ngươi. Nhan Thế Lương đem điện thoại khai loa. Khiến cho Mộ Phạn cũng có thể đủ nghe được trong điện thoại mặt Nhan Bạch nói, loảng xoảng. Điện thoại kia đầu một chốc một lát không có Nhan Bạch hồi âm. Chỉ nghe thấy thứ gì loảng xoảng ngã xuống đất thanh âm. Lại ngay sau đó là có chút hoảng loạn thở dốc thanh. Ngay sau đó là có chút hỗn độn tiếng bước chân. Bất quá lúc này, trong điện thoại mặt đã không có tiếng gió. Có chỉ là một mảnh chết tịch liêu, Thế Lương ca ca. Rốt cuộc, điện thoại kia đầu lại vang lên Nhan Bạch thanh âm. Nàng thanh âm ở run lên. Tựa hồ là sợ hãi tới rồi cực hạn. Lại tiểu tâm cẩn thận che giấu lên. Dừng một chút, ngay sau đó lần thứ hai mở miệng nói, Quý Bạch Mặc bị thương bị bọn họ bắt được. Hiện tại chúng ta một gian hoang phế kho hàng. Ta không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào nhi. Người kia hiện tại đang tìm kiếm ta. Điện thoại kia đầu Nhan Bạch thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Tới rồi cuối cùng, điện thoại lại lần nữa bị cắt đứt. Nhan Thế Lương trên mặt lo lắng càng ngày càng nồng đậm. Nhéo điện thoại, nghĩ vừa mới Nhan Bạch nói. Tự trách không thôi, Thế Lương. Ngươi không cần quá mức tự trách. Tin tưởng Bạch Bạch nhất định sẽ bình an trở về. Cấm Nguyệt ở một bên ôn nhu an ủi. Phảng phất nàng cũng là như thế hy vọng Nhan Bạch có thể bình an trở về, đi thôi. Mộ Phạn gọi điện, thoại làm người tới thu thập nơi này hiện trường. Chính mình còn lại là xoay người lái xe chuẩn bị rời đi. Kinh thành vùng ngoại ô hoang phế kho hàng. Khoảng cách nơi này gần nhất chính là lần trước phát sinh song bào thai bị giết án mạng kia gian. Như vậy đoạn thời gian, chỉ khả năng tới chỗ nào. Cùng lúc đó, vứt đi kho hàng nội Nhan Bạch, nàng ánh mắt đầu chú ở bên ngoài, rực rỡ lung linh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cắt đứt điện thoại sau, đem trong tay di động ném vào thùng nước chung. Di động ánh đèn nháy mắt ảm đạm xuống dưới, 114 nhìn Nhan Bạch mở miệng. Hết chương.